Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 27, loạn càng thêm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vinh từ nhỏ tính tình vốn là một bá vương, chuyện hắn chuẩn người khác không thể không đồng ý với hắn, hắn chướng mắt cái gì thì người khác cũng không được thích, cho nên tính tình này của Sở Vinh lại làm chính hắn phải bốc hỏa, buồn bực vì cái gì mỗi lần đến chuyện mấu chốt, vị Đường huynh hoàng đế cao cao tại thượng kia lại nhất định phải chen một chân vào, hiện tại, ngay cả Thải Thải béo hắn yêu thích nhất, hắn cũng phải quấy phá, giống như hoành đao đoạt ái. Sở Vinh tức giận đến nỗi đánh cho thái giám không thể đứng lên, cha hắn là võ vương gia, mang binh đánh giặc, cho nên từ lúc cai sữa đã bị đưa đến quân doanh mà lăn lộn mò mẫm, dù không nên thân, một chút khí lực vẫn là nên có, tiểu thái giám kia làm sao dám động thủ với vương gia được. Chỉ biết ôm đầu bảo mệnh, hai mắt đen thùi, khóe miệng cũng chảy máu, hai má lại sưng phồng, chỉ cố chặt chẽ mà ôm lấy đạo thánh chỉ của hoàng thượng, nên biết rằng, để vương gia đoạt thánh chỉ hủy đi, hắn cũng phải cùng chết. Vương gia, ngài đánh nô tài làm gì? Nô tài chỉ là một kẻ chạy việc truyền lời. Nhưng Sở Vinh làm việc tình, lý đều không phân rõ phải trái, mà nếu phân rõ phải trái, hắn cũng đã không kêu là Sở Vinh rồi. Sở Vinh, ngươi mau dừng tay lại. Thải Thải thở phì phì từ sau chống thắt lưng đi ra, Sở Vinh vừa thấy Thải Thải, ánh mắt lập tức dịu lại, giống như một đứa trẻ đang phải chịu ủy khuất. Thải Thải, nàng nói xem, không phải là nàng muốn làm hoàng hậu đấy chứ? Đừng nói Thải Thải cũng là loại người tham mộ hư vinh, cũng là loại thích trèo cao, cũng là thế tục. Hắt hít sâu hai hơi, hận Đường huynh quá ỷ thế hiếp người. Vinh tiểu vương, xem, mới vừa rồi còn gọi hiền tế, gọi Vinh nhi, vừa thấy thánh chỉ hoàng đế đến liền biến trở về kêu tiểu vương ra, hắn không phục, ngàn vạn lần không phục. Thái giám kia bụng mặt dưới sự bảo vệ của Chu đại nhân đứng lên, hét. Vinh quận vương lớn mật, nô tài đang cầm thánh chỉ trong tay, ngài dám đánh nô tài. Phi, đánh ngươi tên nô tài chết bầm này. Sở Vinh đã tức giận đến đầu bốc khói. Chu đại nhân ám thị người mau đi mời lão vương ra nhanh lại đây, hắn còn không hiểu vụ sính lễ hoàng hậu đến tột cùng là như thế nào, đầu óc mờ mịt nên không có sức cùng hắn nháo đông nháo tây, vạn nhất truyền vào cung ai ai cũng khó coi, ngộ nhỡ nhà này ai có mệnh hệ gì cũng chỉ còn lại con đường cửu tộc răng rắc này mà thôi. Chu đại nhân sau lưng mồ hôi đều ướt đẫm, cảm ơn trời đất lão vương ra sáng sớm nghe nói hắn canh năm đã khiêng hòm chạy đến Chu gia cầu hôn, thấy hắn hồ nháo, đã sớm hướng nơi này mà chạy. Sở Vinh, thằng nhóc này, con náo loạn cái gì? Phụ vương, may mắn trong thiên hạ này vẫn còn một phụ vương mà hắn sợ. Sở Vinh nổi giận đứng ở cửa ủ rũ, sau đó ngoan ngoãn đi ra phía sau lưng phụ vương hắn. Phụ vương hắn, áo tí mũ ngọc, tử sam ngọc quan, bộ dáng bảo đao chưa lão đầy khí phái, mở miệng liền chúc mừng. Chu đại nhân, a, không, sau này đã là quốc trưởng, xin đừng chấp nhặt cùng đứa nhỏ này. Khóe mắt đảo qua Thải Thải cười. Thải Thải cô nương quả nhiên nhân trung long phượng, rồng phượng trong biển người, chúc mừng Thải Thải cô nương, sắp trở thành hoàng hậu nương nương tương lai. Chuyện này còn không biết như thế nào cả, việc này ta thật sự rất muốn ngất. Chu đại nhân thật lòng nói, đầu óc hắn thật sự xoay không kịp, hết chuyện này đến chuyện khác, muốn ép chết một nhà già trẻ này hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hoàng thượng sẽ không đùa đâu, hiện tại ngẫm lại, Thải Thải nhập cung, thật so với gả cho Sở Vinh, có một người thương nàng, nhưng mà hoàng thượng đây là làm sao vậy, như thế nào lại coi trọng nha đầu Thải Thải kia đâu. Hắn ngờ vực liếc nhìn nữ nhi một cái, nha đầu béo này, không biết có thể chất gì, hoặc là từ bụng mẹ mang theo cái vận khí gì, lại được mệnh mẫu nghi thiên hạ. Sở Vinh, mau cùng phụ vương về nhà đã. Phụ vương, Chu đại nhân trước đã đáp ứng con, hoàng thượng lại hạ ý chỉ sau, ý chỉ kia lại còn không tuyên đọc không tính. Ngươi cho là cánh tay có thể vặn được bắp đùi sao? Tiểu xúc sinh không biết cái gì. Cho đứa con mình một cái tát, mạnh mẽ lôi hắn đi. Sở Vinh hất mặt, Thái hậu đau con muốn đi gặp Thái hậu. Sau đó âm thanh hắn muốn đi gặp Thái hậu vang lên trong đại đường, hai chân Thải Thải có chút nhũn ra, cả người vô lực, thầm nghĩ tìm một nơi yên lặng để ngẩn người một hồi. Công công, ngài không bị sao đi? Cuối cùng tiêu điểm của mọi người đều dừng trên người hắn. Công công này không dám ở trước mặt quốc trượng làm cằn, vẻ mặt xấu hổ cười cười. Thỉnh tiếp chỉ, cách chương.